Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, mùi tanh ngút trời độc tứ hải. Hứa Thanh không có nói sai, thật sự là hắn là thiện quần chiến. Hắn đệ Tam Thiên Cung chi độc một khi bộc phát, lực sát thương kinh người, mà Hứa Thanh từ khi thu được độc cấm chi đan về sau, còn chưa từng có đem nó triệt để tán khai qua, cho dù là bây giờ hắn cũng có chỗ khắc chế. Dù sao đệ Tam Thiên Cung chi độc như thật triệt để phát tác, địch ta không phân, loại trừ hắn tự thân không ngại, đoán chừng vô luận là cái bóng vẫn là Kim Cương Tông lão tổ đều muốn sụp đổ. Mặc dù có chỗ khắc chế, nhưng cũng đầy đủ chấn động Thánh Lan tộc hắc y vệ tâm thần. Gần như trong nháy mắt, tựu có ba cái ngũ cung hắc y vệ phát ra hoảng sợ la lên. Thân thể chính phi tốc hư thối, mặt bên trên thịt tại rơi xuống, trên thân nhỏ xuống huyết thủy, có mắt người vành mắt đã che không được con mắt đã thoát rơi xuống tới. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn ngay từ đầu không cảm giác được đau đớn. Đây chính là Hứa Thanh độc kinh khủng hơn chỗ. Nó vô thanh vô tức ở giữa liền có thể ăn mòn hết thảy. Chờ phát giác đau đớn lúc đã là độc nhập cốt tủy. Tại cái này nồng đậm sợ hãi tiếng kinh hô quanh quẩn bên trong, Hứa Thanh thân ảnh như ngọn gió tử vong, xuất hiện tại một cái lục cung Thánh Lan tộc hắc y vệ trước mặt. Trong tay dao găm sát na nâng lên, theo hắn trên cổ một dao xẹt qua, xoạt một tiếng, tiên huyết phun trào, đầu lâu lăn xuống, bị Hứa Thanh một cước đá lên, trong tiếng thét gào thành một đạo tàn ảnh thẳng đến một cái khác Thánh Lan tộc hắc y vệ. Tại hắn trước mặt ầm vang tạc khai, máu độc văng khắp nơi. Cái này Thánh Lan tộc tu sĩ sắc mặt biến hóa, thân thể lùi lại, nhưng lại tránh không khỏi số chết. Hứa Thanh mặt không biểu tình, thân thể tiến về phía trước một bước đạp đi, tự thân thất cung nhục thân chi lực tại thời khắc này toàn diện bộc phát, nhấc lên phong bạo hướng về tứ phương ầm ầm lăn lộn. Từ xa nhìn lại, như bỗng dưng dâng lên kinh khủng gió lốc, tốc độ nhanh chóng, Hứa Thanh thân thể thành vũ khí, mạnh mẽ đâm vào cái này hắc y vệ trên thân, huyết nhục văng tung tóe. Mà giờ khắc này bốn phía người trúng độc bên trong, lại có ba cái hắc y vệ độc phát, thân thể hư thối bên trong truyền ra thê lương thanh âm. Thân thể cấp tốc dung hóa thành huyết thủy, vẩy tại mặt đất. Một màn này, xem bốn phía tất cả tu sĩ đều hãi hùng khiếp vía, hãi nhiên đến cực điểm. Loại độc này quá mạnh, mọi người tán khai, không chỉ cùng Hứa Thanh quyết đấu những này hắc y vệ tán khai. Cách đó không xa Khổng Tường Long cùng Sơn Hà Tử bọn người cũng đều thần sắc biến hóa, không hẹn mà cùng riêng phần mình giao chiến chi nhân phi tốc rời đi phiến khu vực này, rời xa Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, càng là thân ở độc cấm bên trong, hắn càng là cảm thấy hết thảy tại trường khống bên trong. Này khắc nhoáng lên như quỷ ảnh xuất hiện tại thứ 9 Thánh Lan tộc thất cung hắc y vệ trước mặt. Tới gần chớp mắt, hắn trong tay dao găm dùng sức vung lên. Kia hắc y vệ cũng là không tầm thường, lại tại thời khắc này bạo phát ra nhục thân chi lực. Một phát bắt được dao găm, muốn đi ngăn cản, nhưng lại tại đối phương bắt lấy dao găm sát na, đến từ quấn vải liệm bên trên đâm xuyên chi lực cấp tốc bộc phát. Cái này hắc y vệ thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy bàn tay vô cùng nhói nhói, tâm thần cùng linh hồn cũng đều vạn châm đâm xuyên. Bản năng buông tay thời điểm, Hứa Thanh dao găm đã thế không thể đỡ trực tiếp đâm vào hắn yết hầu. Dễ như trở bàn tay, mạnh mẽ thông suốt, đây chính là Hứa Thanh vì chính mình dao găm chuẩn bị hậu chiêu. Cũng là quấn vải liệm tự thân uẩn hàm chi lực, mà đại giới là hắn mỗi lần cầm dao găm, tự thân đều sẽ tiếp nhận loại kia toàn tâm đâm nhói. toàn thân tựa như bị vô số gai sắc xuyên thấu. Nhưng tất cả những thứ này, Hứa Thanh sớm thành thói quen, cũng không để ý chút nào. Hắn một cái rút ra dao găm, vừa muốn tiếp tục, nhưng thần sắc hơi động, bỗng nhiên hướng bên cạnh một bước đi đến, tránh đi một đạo gào thét mà qua phi kiếm. Quay đầu lúc Hứa Thanh nhìn thấy sau lưng một cái khác thất cung hắc y vệ chính triển khai hoàng cấp công pháp tạo thành cự đại hắc thủ ấn, hướng mình nơi này sát lục mà tới. Nhưng lúc này đây không cần Hứa Thanh xuất thủ, hắn bên cạnh hai đồng dạng lục cung thánh lan tộc hắc y vệ bỗng nhiên khóe miệng lộ ra quỷ dị chi cười, cùng nhau quay người thẳng đến cái kia thất cung đồng bạn phóng đi. Bắt đầu tự bạo, càng là tại xông ra lúc bọn hắn còn tại đại hống. Chủ nhân nhà ta hướng ngươi vấn an. Cái này một màn quỷ dị, xem nơi đây tất cả thánh lan tộc hắc y vệ đều thần sắc đại biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia hai cái lục cung hắc y vệ tại vang vọng vân tiêu oanh minh bên trong toàn thân bạo khai, cùng nhau băng bại, hình thành xung kích cuốn về phía thất cung thánh lan tộc. Oanh minh đằng sau, cái này thất cung thánh lan tộc phun ra tiên huyết, thần sắc kinh nộ, tay phải mãnh liệt nâng lên vồ một cái lại đánh lén mà đến màu đen thiết thiêm. Có thể thiết thiêm bên trên nhảy lên hồng sắc thiểm điện hắn vô pháp khắc chế. Giờ phút này thẳng đến hắn đầu lâu trong nháy mắt không vào, khiến cho cái này thánh lan tộc hắc y vệ chấn động toàn thân. Hứa Thanh dao găm cũng tại thời khắc này phi tốc đến. Một dao đâm vào này nhân trái tim, phi tốc rút ra lần nữa một dao, liên tiếp 7 dao, đao đao đâm thủng, cực kỳ hung tàn, kêu thảm truyền ra thời khắc. Hứa Thanh chú ý tới mình độc đã khuếch tán không sai biệt lắm. Bốn phía hắc y vệ phần lớn tại hư thối, mỗi một cái đều đang sợ hãi, tu vi cũng đều không cách nào khống chế tiếp tục suy yếu. Không sai biệt lắm, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, mi tâm ảnh nhãn trực tiếp khuếch tán thành một cái màu đen quan tài. Theo cái nắp đánh mở, Hứa Thanh thân thể xông lên mà ra, đương nhiên trong quá trình này, hắn không có quên hô lên tựa như mà không phải tựa như chú ngữ đến kết thúc chính mình dung ảnh chi. Bí, xuất hiện một sát na, Hứa Thanh quỷ u đoạt đạo công triển khai, tay phải trong nháy mắt hơi mờ, thân thể nhoáng một cái mạnh mẽ đâm vào một vị thánh lan tộc lục cung hắc y vệ ngực. Tùy ý đối phương giãy giụa phản kháng cũng vô sự vô bổ. Bị hắn xâm nhập thiên cung bắt lấy kim đan, mạnh mẽ túm ra, tươi sống lấy đan, tơ máu tương liên, thê thảm thống khổ thanh âm quanh quẩn bên trong. Hứa Thanh phía sau kim ô huyễn hóa, 42 đầu thật dài vũ điểm dĩ khắp bát phương, khiến cho cái này tờ mờ sáng đen nhánh tại thời khắc này đều sáng lên, mà kim ô trong hai mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Tại Hứa Thanh lấy ra kim đan một khắc, hướng về hắc y vệ hoàng cấp công pháp biến thành hắc thủ, trực tiếp thôn phệ mà đi. Cái bóng cũng không cam chịu yếu thế, phi tốc lan tràn, tam phương đồng thời khẽ hấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này thánh lan tộc hắc y vệ hoàng cấp công pháp sụp đổ, tự thân khô xác, thiên cung toái diệt. Đây hết thảy bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ hãi nhiên vô cùng. Thực tại là Hứa Thanh xuất thủ vô cùng hung ác, bất quá Sơn Hà Tử ba người cũng không kém là bao nhiêu. Dạ Linh hóa thành toàn thân mọc đầy lông xanh độc nhãn cự nhân, kia là Thái Hư Hóa Yêu Tông đặc hữu một mắt thiên yêu, trong mắt tán ra ảm hồn chi quang, nửa người trên càng thêm yêu dị, lại mọc ra tứ đoàn huyết nhục, tạo thành bốn cái cự đại ngón tay, đầu ngón tay còn xuất hiện khuôn mặt dữ tợn, hướng về địch quân thôn phệ cắn xé, liền xem như sụp đổ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại dài ra. Sơn Hà Tử thì là toàn thân huyết vụ tràn ngập, thương thế cực nặng, hắn chủ yếu là vì đồng bạn kháng tổn thương, có thể hắn công pháp cùng huyết mạch rõ ràng đặc thù. Thương thế càng nặng thì càng cường hãn, bây giờ không để ý thương thế, cả người đã triệt để điên, cuồng bạo đến cực điểm, trong mắt chỉ có giết, không có cái khác. Chu Nho Vương thần cũng là liều mạng, toàn thân lôi đình tràn ngập, đỉnh đầu hoa cái tạo thành lôi chi mệnh đăng, tốc độ chi nhanh kinh người vô cùng, thậm chí thân thể cũng đang nhanh chóng cải biến, dần dần không còn là Chu Nho, mà là dài cao hóa thành thanh niên bộ dáng, nhưng hắn toàn thân đều là màu đen đồ đằng, phảng phất từng đạo phong ấn, giờ phút này lần lượt giải khai tạo thành càng thêm khí tức kinh khủng cùng ba động. Mỗi lần mở ra một cái đồ đằng phong ấn, bên cạnh hắn liền có hơn một đạo ngoại tộc thân ảnh. Quang tộc, Thạch Ma tộc, Bố Pháp tộc, trọn vẹn mấy chục đạo, càng có Yên Miểu phân thân hiệp trợ, phối hợp bọn hắn cùng kia hai cái bát cung Thánh Lan tộc Hắc Y vệ sinh tử chiến. Riêng phần mình còn có mảnh vỡ pháp bảo lấy ra, mặc dù vẫn như cũ không phải kia hai cái bát cung Hắc Y vệ đối thủ, nhưng bọn hắn ba vị không tiếc đại giới liều mạng trọng thương, cuối cùng sẽ đem kia hai cái bát cung Thánh Lan tộc kéo. Khổng Tường Long bên kia càng thêm chú mục, sau lưng của hắn Kim Long gào thét, cả người như thiên thần hạ phàm, bên người còn có huyết y hiển hiện bao phủ tứ phương. Đang cùng kia ba cái nửa bước nguyên anh xuất thủ, kinh thiên động địa. Rõ ràng chỉ là kim đan, nhưng tại ba cái nửa bước nguyên anh vây công dưới, hắn chẳng những không có yếu thế, phản cũng cho người vô cùng cường thế cảm giác. Đây là chấp kiếm cung cái này một đời yêu nghiệt tiểu đội. Hắc Y vệ bên trong có người kinh hô, sợ hãi nổi lên, bắt đầu tứ tán, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, cũng không chờ chạy ra bao xa. Tự từng cái phun ra máu tươi màu đen, thân thể phi tốc hư thối, hóa thành huyết thủy. Hứa Thanh xuất thủ vẫn còn tiếp tục, Kim Ô truyền ra khoan khoái thanh âm, không ngừng mà thôn phệ dưới. Hứa Thanh quỷ u thủ cũng tiếp tục tiến vào cái này đến cái khác thiên cung. Nhưng cũng tiếc, hắn chính mình tốc độ xuất thủ không sánh bằng tự thân độc. Khi hắn chém giết 19 cái hắc y vệ lúc, nơi đây hắc y vệ chỉ còn lại có 7 người, 3 cái cùng Khổng Tường Long tại chiến, 2 cái cùng Sơn Hà Tử bọn hắn tại chiến, còn có 2 cái, giờ phút này thân thể mục nát hơn phân nửa, chính từng bước một đi đến Hứa Thanh bên người, phù phù một âm thanh quỳ xuống, trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng kinh khủng. Trong miệng lại truyền ra cuồng nhiệt thanh âm, chủ nhân, mời nhận lấy chúng ta hắc y vệ cho vĩ đại chấp kiếm giả ngài lễ vật. Nói, bọn hắn tự hành cắt ra thiên cung, lấy ra kim đan, hai tay dâng lên, Hứa Thanh quỷ u vung tay lên, hấp thu đằng sau hai cái này hắc y vệ tại vô hạn kinh khủng bên trong riêng phần mình đưa tay, cực kỳ chỉnh tề đè lại tự thân đầu. Dùng sức một tách ra, răng rắc thanh âm quanh quẩn, đầu của bọn hắn toàn bộ chuyển cái phương hướng, trực tiếp bị vặn xuống, khí tức thân vong, cho đến chết hai người khóe miệng nụ cười vẫn như cũ lưu lại quỷ dị. Giết người không đáng sợ, nơi đây mọi người bất kỳ một cái nào đều là sát lục vô số. Nhưng vô luận là hư thối tuyệt vọng mà vong, vẫn là kinh khủng bị khống chế tự sát, đều xa so với đơn thuần sát lục kinh khủng cùng quỷ dị quá nhiều. Sở dĩ một màn này, lập tức liền để tất cả còn sống địch ta đều tâm thần rung một cái, nhìn về phía Hứa Thanh, mà giờ khắc này Hứa Thanh đứng tại máu đen bùn bên trên. Bốn phía không có bao nhiêu thi hài, phần lớn thành huyết thủy, phía sau hắn Kim Ô lấp lánh, phát ra bầy ra thanh âm. Phượng Vũ mang lấy ánh lửa từng mảnh phiêu lưu. Đẹp rực rỡ tuyệt luân, đồng thời có gió thổi tới nhấc lên Hứa Thanh sợi tóc. Lộ ra cặp kia không có bất kỳ gợn sóng nào bình tĩnh chi nhãn. Dẫm lên bùn máu, Hứa Thanh hướng về bị Sơn Hà Tử ba người kéo dài kia hai cái bát cung hắc y vệ đi đến. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thể nội đệ tam thiên cung phi tốc chấn động, tán ra lực hút, làm nơi đây tất cả tán mở độc cấm cũng bay nhanh hội tụ tại bên cạnh mình. Hắn bốn phía mắt trần có thể thấy thành màu đen, vô số khói đen che phủ, bên trong ẩn chứa đếm không hết tiểu hắc trùng. Tại Sơn Hà Tử ba người sắc mặt biến hóa bên trong. Tại kia hai cái bát cung hắc y vệ trong kinh hãi. Hứa Thanh mang lấy thao thiên hắc vụ, bỗng nhiên đến, thân ảnh của hắn cũng đều bị bao phủ tại trong hắc vụ. Sát na tới gần chia cắt chiến trường, bao phủ tại một cái bát cung hắc y vệ trên thân. Cùng tự thân cùng một chỗ lâm vào trong hắc vụ. Trong sương mù hết thảy ngoại nhân nhìn không thấy, cảm giác cũng vô pháp thăm dò vào, chỉ có thể nghe được bên trong truyền ra oanh minh cùng gào thét. Ba động kinh người, kể từ đó, Sơn Hà Tử đám người đối thủ liền không còn là hai cái bát cung. Biến thành một người, cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển, một nén nhang về sau, tại khổng tường long nơi đó dữ tợn. Sinh sinh đem một cái nửa bước nguyên anh trực tiếp xé thành mảnh nhỏ lúc. Sơn Hà Tử ba người cũng hoàn thành đánh giết. Bọn hắn thân là yêu nghiệt. Mặc dù không bằng khổng tường long, nhưng cũng có thất cung đỉnh phong chiến lực. Ba người liên thủ, đòn sát thủ ra hết phía dưới. Liều mạng tự thân bị trọng thương. Cuối cùng chém cái kia bát cung thánh lan tộc hắc y về. Theo người này xê. Hết đi, Hứa Thanh chỗ hắc vụ cũng truyền ra thê lương thanh âm. Tiếp lấy tiếng bước chân truyền đến, Hứa Thanh thân ảnh từ trong từng bước một đi ra. Hắn trong mắt mang theo một chút ánh sáng kỳ dị, tựa như đang suy tư, mà hắn giờ phút này toàn thân đều là thương thế. Ngực trái tim vị trí máu thịt be bét, phần bụng có một cái lỗ thủng, một cái chân vặn vẹo. Trên cổ còn thiếu một khối to huyết nhục, tựa như bị cắn xuống, khóe miệng cũng mang theo tiên huyết, cầm dao găm cánh tay mất tự nhiên rủ xuống, giờ phút này vừa đi vừa phun ra huyết thủy, đồng thời đưa trong tay bóp nát con mắt, ném xuống đất, mà sau người độc vụ giờ phút này lăn lộn, hướng về hắn trong nháy mắt vọt tới, toàn bộ chui vào thể nội. Theo độc vụ mắt trần có thể thấy tiêu tán, cuối cùng lộ ra Hứa Thanh sau lưng trước đó giao chiến chi địa. Kia bên trong bây giờ đứng thẳng một thân ảnh, chính là bị Hứa Thanh cuốn vào trong sương mù vị kia thánh lan tộc bát cung hắc y vệ. Hắn thân thể mục nát hơn phân nửa, bắp thịt bị cắt ra, tất cả kim đan đều bị lấy ra, thiên cung sụp đổ, còn sót lại một con mắt bên trong. Lưu lại tử vong trước vô pháp tin, Sơn Hà Tử bọn người đều nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra hào quang sáng tỏ, Hứa Thanh cũng xem lấy bọn hắn, lại thổ một búng máu, nhẹ giọng mở miệng, đợi lâu, giết hắn có chút khó khăn, theo Hứa Thanh thoại ngữ truyền ra, phía sau hắn cỗ kia bắt cung hắc y vệ thi thể, ngược lại rơi xuống đất, lấy Hứa Thanh bây giờ chiến lực. Hắn muốn đánh giết một cái bát cung hắc y vệ tự nhiên gian nan. Mà sinh tử chi chiến bên trong các loại thủ đoạn đều muốn có. Trên cổ hắn thịt, liền là bị đối phương cùng hung cực ác cắn xé xuống tới. Bất quá một trận chiến này thu hoạch cũng là cự đại. Mặt khác tại trên người của đối phương, Hứa Thanh lần nữa cảm nhận được hồng nguyệt khí tức. Đây cũng là hắn đi ra lúc trong mắt kỳ dị ngọn nguồn. Bất quá giờ phút này không phải đi suy tư việc này thời điểm. Gần như tại Hứa Thanh đi ra một cái chớp mắt, trên bầu trời truyền đến thê lương thanh âm. Cái thứ hai nửa bước nguyên anh, bị khổng tường long sinh sinh đem cổ vặn xuống. Cuối cùng cái kia nửa bước nguyên anh, trong mắt kinh khủng nồng đậm đến cực điểm. Hắn hoảng sợ không chỉ là khổng tường long, còn có phía dưới những cái kia chấp kiếm giả hung tàn. Giờ phút này không có nhận cái gì chần chờ, triển khai tốc độ cao nhất, bỗng nhiên bỏ chạy. Khổng Tường Long nhe răng cười, nhoáng một cái đuổi theo ra. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh đưa tay một quyền rơi vào chính mình vặn vẹo chân bên trên. Răng rắc một tiếng, đem xương cốt bài chính về sau, đồng dạng đuổi theo. Một màn này cũng làm cho Sơn Hà Tử ba người trong mắt tán đồng càng nhiều. Bọn hắn cũng đều thương thế nghiêm trọng, nhưng bây giờ ai cũng không đi để ý. Đồng thời xông ra, sát ý so trước đó còn mãnh liệt hơn. Đã cho Hắc Y vệ hoàn lễ, như vậy tự nhiên muốn toàn bộ đều chém mới phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nơi đây cự ly biên giới vốn cũng không xa, thế là rất nhanh tại vị kia nửa bước nguyên anh đã nhìn thấy biên giới một khắc. Hắn bị Hứa Thanh một đoàn người đuổi kịp, năm người đồng thời xuất thủ, lại có Khổng Tường Long trấn áp, thế là không có bất kỳ huyền niệm gì. Tại một tiếng kinh thiên oanh minh bên trong, kia nửa bước nguyên anh thân thể trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vũ, chiếu xuống biên giới bên trên. Mà tại hắn chết sát na, một đạo cuồng bạo khí tức theo biên giới bên ngoài Thánh Lan tộc khu vực bên trong truyền đến. Một đạo thân ảnh phi tốc tới gần, càng có gầm thét quanh quẩn, chấp kiếm giả. Khổng Tường Long mắt thấy như thế, bỗng nhiên đại hống, hồ cha ngươi đâu, nơi đây là nhân tộc ta Phong Hải quận địa giới. Thánh Lan khu vực bất luận cái gì ngoại tộc nguyên anh bước vào nửa bước, Phong Hải quận cấm kỵ pháp bảo ngay tại chỗ chém giết. Ngươi bà, ngươi đến a! Nói xong, Khổng Tường Long xoay người chạy. Còn như Sơn Hà Tử ba người tại hắn nói chuyện thời gian sớm liền chạy mấy mươi trường. Mà Hứa Thanh so với bọn hắn động tác đều muốn nhanh thêm mấy phần. Đã ở ngoài trăm trường, mọi người phi tốc lao nhanh. Biên giới bên ngoài, đến thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hóa thành một cái người mặc hắc y vệ đạo bào Thánh Lan tộc trung niên tu sĩ. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Cắn răng âm lãnh nhìn chằm chằm Khổng Tường Long cùng Hứa Thanh đám người bóng lưng. Trong mắt sát cơ bốc lên mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn là không dám bước vào mặt bên kia biên giới. Hết chương.